Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1395, cải biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, lão bản, yêu tử yên ngay tại cho cắt gọn nguyên liệu nấu ăn điều chế liêu chấp. Lạc Xuyên quay đầu nhìn về phía yêu tử yên. Món ăn này tên gọi là gì? Ta không có ở chủ nghệ giáo trình bên trong thấy qua. Yêu tử yên tò mò hỏi. Áo tơi dưa leo. Lạc Xuyên trả lời. Tại Thiên Lan Đại Lục tự nhiên là không có dưa leo loại này rau xanh. Đến mức có hay không áo tơi hắn cũng không biết. Tốt tên kỳ cục. Áo tơi là cái gì? Yêu tử yên tiếp tục đóng vai lấy hiếu kỳ bảo bảo nhân vật. Đơn giản mà nói cũng là dùng thực vật biên chế thành áo choàng. Dù sao Lạc Xuyên là hiểu như vậy. Há, nguyên lai là dạng này. Yêu tử yên cầm lấy cắt gọn nguyên liệu nấu ăn nhìn một chút. Hoàn toàn chính xác rất giống. Lạc Xuyên cảm thấy mình vừa mới nhàn không có chuyện làm mới nghĩ đến tại yêu tử yên trước mặt bộc lộ tài năng. Thanh thản ổn định chờ lấy ăn không phải tốt à, vì cái gì càng muốn nghĩ đến chính mình động thủ đâu. Lạc Xuyên đối tài nấu nướng của mình vẫn có chút tự biết rõ. Quả nhiên là nhàn không có chuyện làm. Thời gian kế tiếp đang bận rộn bên trong vượt qua. Tại Lạc Xuyên còn có chút không làm rõ được tình huống thời điểm. Trong không khí đã xuất hiện mùi thơm mê người. Sử dụng nguyên liệu nấu ăn có tuyết phong các. Cũng có yêu tử yên theo khởi nguyên thương thành bên trong lấy tới. Đều thuộc về cực phẩm cái chủng loại kia. Cầm đi ra bên ngoài có thể trực tiếp coi như thiên địa linh dược tiến vào bán đấu giá. Kỳ thật Lạc Xuyên cảm thấy liền xem như tùy tiện ở bên ngoài mua chút. Lấy yêu tử yên năng lực cũng có thể làm ra tiệc vị nói tới. Người cảm thấy cuộc sống bây giờ thế nào? Lạc Xuyên theo miệng hỏi. Quảng cáo, yêu tử yên nghi ngờ quay đầu nhìn Lạc Xuyên liếc một chút. Tựa hồ không hiểu hắn vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Sau đó liền nở nụ cười. Rất tốt a, Lạc Xuyên nhẹ gật đầu. Mẫu thân của ta là nhân loại bình thường. Nghe hư tế tự nói nguyện vọng của nàng chính là ta cùng tử nguyệt có thể bình an sinh hoạt. Yêu tử yên khẽ rũ con mắt xuống. Mặt lộ vẻ vẻ hồi ức. Sau đó ngẩng đầu chăm chú nhìn Lạc Xuyên ánh mắt. Trước đó tại Thiên Lan Đại Lục du lịch với ta mà nói chỉ là tăng thực lực lên đường lối. Tại đi tới nơi này về sau ta mới hiểu được mẫu thân ý tứ. Ta rất ưa thích cuộc sống bây giờ. Yêu tử yên rất ít nhắc đến chính mình chuyện đã qua. Mà lại đây cũng là Lạc Xuyên lần đầu tiên nghe được liên quan tới nàng phụ mẫu tin tức. Nhìn lấy cô nương này vẻ chăm chú. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, không giải thích được thân thủ tại đầu của nàng phía trên xoa nhẹ vài cái. A, làm gì đâu? Lão bản, yêu tử yên đẩy ra Lạc Xuyên không an phận móng vuốt. Nhịn không được lườm hắn một cái. Thật tốt bầu không khí cứ như vậy bị phá hư. Nhìn dáng vẻ của ngươi thì đặc biệt muốn vỏ hai lần. Lạc Xuyên trả lời đương nhiên. Xúc cảm thật là không tệ. So camera tốt hơn nhiều lắm. Yêu tử yên. Hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn đối phương. Vài giây sau yêu tử yên dẫn không nhìn được trước cười ra tiếng. Lạc Xuyên cũng cười theo. Lão bản ngươi trước đó thế nhưng là rất nghiêm túc. Yêu tử yên nghĩ đến trước kia Lạc Xuyên bình thường dáng vẻ. Lạnh như băng, trên cơ bản không nhìn thấy nụ cười. Thì cùng viên quy không sai biệt lắm. Mỗi ngày nghiêm mặt, đặc biệt cao lạnh, bất quá viên quy mặc kệ cái gì thời điểm đều là mặt không thay đổi. Thuộc về mặt đơ cấp bậc, Lạc Xuyên so ra mà nói thì đã khá nhiều. Chủ yếu là khi đó không có khách nhân nào. Cần duy trì lão bản cao lạnh người thần bí thiết lập. Lạc Xuyên bắt đầu tự bảo, dù sao yêu tử yên biết cũng chắc chắn sẽ không nói ra. Lạc Xuyên nói tới nói lui cũng là không cố kỵ gì. Yêu tử yên im lặng nhìn lấy Lạc Xuyên, thì bởi vì cái này, Lạc Xuyên gật đầu, yêu tử yên thở dài, hồi tưởng đến chính mình từng tại khởi nguyên thương thành sinh hoạt. Càng nghĩ càng sinh khí, được rồi, xoắn suýt chuyện này để làm gì, hiện tại thì rất tốt. Mà lại về sau sẽ còn tiếp tục đi xuống. Tức giận, Lạc Xuyên chú ý tới yêu tử yên thần sắc biến hóa. Dù sao tính toán đâu ra đấy hai ta nhận biết vẫn chưa tới thời gian một năm. Ta cảm thấy quyết định không thể làm như vậy qua loa. Lạc Xuyên ăn nói. Bịa chuyện, chủ yếu là hắn cảm thấy hiện tại khẳng định phải nói chút gì. Nhưng lại không biết nói cái gì tương đối tốt. Vậy liền kiếm lấy đã từng sự tình nói chứ sao? Kỳ thật đi, hắn ngay lúc đó xác thực không có chú ý tới Yêu Tử Yên đối ý nghĩ của mình. Đầy trong đầu đều là như thế nào khai hỏa khởi nguyên thương thành danh khí. Gia tăng mới hàng hóa. Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ cái gì? Cá nhân cảm tình vấn đề hoàn toàn không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Hiện tại a, hai chuyện tại Lạc Xuyên trong lòng trình độ trọng yếu cơ hồ phát sinh 180 độ cải biến. Khởi nguyên thương thành buôn bán hiện tại đã hoàn toàn tùy duyên. Dùng giản muốn ngữ tới nói cũng là thích tới hay không. Dù sao hàng hóa ngay ở chỗ này. Muốn mua mình tới. Chỗ nào tức giận. Yêu Tử Yên hừ hừ hai tiếng. Tiếp lấy dùng cảm khái ngữ khí nói ra. Còn không có một năm a, luôn cảm giác đi qua thời gian rất lâu. Lạc Xuyên phát hiện gần nhất Yêu Tử Yên tính cách tựa hồ phát sinh biến hóa. So ra mà nói so trước kia muốn càng thêm hoạt bát một chút. Không nói những cái khác. Học được hướng Lạc Xuyên biểu thị bất mãn của mình. Cho nên nói ta đây là nghĩ sâu tính kỹ sau mới làm ra quyết định. Vâng vâng vâng. Nghĩ sâu tính kỹ. Dù sao hiện tại cũng không có những người khác. Muốn hay không hôn một cái quảng cáo. Lão bản đừng làm rộn. Đem bên kia đồ ăn rửa. A, hai người câu được câu không tán gẫu. Một bên nói vớ vẩn việc thường ngày một bên rửa rau nấu cơm. Tựa như là sinh hoạt nhiều năm lão phu lão thê. Lạc Xuyên rất ưa thích loại cuộc sống này tiết tấu. Có lẽ có lúc sẽ cảm thấy thiếu một chút oanh oanh liệt liệt cảm giác. Nhưng đối với tuyệt đại đa số người mà nói. Loại này an ổn lại cuộc sống bình thản mới là mơ tưởng đã lâu. Làm sao chậm như vậy? Yêu Tử Nguyệt buồn bực ngán ngẩm nằm trên ghế salon. Không ngừng nhìn lấy Tuyết Phong các nhà bếp phương hướng. Đều đã lâu như vậy làm sao còn chưa tốt. Thật đói. Ta nhớ được thực lực của ngươi tuy nhiên không bằng Tử Yên. Nhưng cũng hẳn là vấn đạo cảnh giới đi. Thanh Diên nghi ngờ nhìn lấy Yêu Tử Nguyệt. Theo đạo lý ngươi coi như hơn 10 ngày không ăn đồ ăn cũng không có việc gì a, không có việc gì là không có việc gì. Nhưng ai nguyện ý chịu đói a? Yêu Tử Nguyệt lẽ thẳng khí hùng phản bác. Ngạch, như thế không sai. Thanh Diên nhẹ gật đầu, cho nàng dẫn theo đề nghị. Muốn không ngươi đi qua nhìn một chút, nói không chừng có thể giúp đỡ bận bịu, có lẽ còn có thể sớm ăn chút. Yêu Tử Nguyệt đối với Thanh Diên đề nghị rất ý động. Đương nhiên cũng làm ra hành động, trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên. Bất quá cuối cùng vẫn là lại lần nữa ngồi trở về. Không qua, Thanh Diên cười hỏi, đi làm sao? Yêu Tử Nguyệt theo trên bàn đĩa trái cây bên trong cầm lên một cái hoa quả cắn một cái. Vẫn là không đi quấy rầy hai người bọn họ. Cũng thế, Thanh Diên không biết từ nơi nào lấy ra một cái bàn cờ. Dù sao cũng không có việc gì. Tới tới tới, đánh cờ. Cái gì cờ? Ta liền sẽ cờ caro. Cờ vây quá phiền toái. Ta không thích. Yêu Tử Nguyệt mơ hồ không rõ nói. Đương nhiên là cờ caro. Người cảm thấy ta sẽ thích cờ vây sao? Thanh Diên cười cười, dẫn đầu rơi xuống quân cờ. Tới phiên ngươi, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.